Ta ở tu giới khai quán ăn. Chương 60. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thêm càng, kỳ thật quý sơ thần biện pháp rất đơn giản. Nếu Bạch Tuấn đạt vô luận như thế nào, cũng không có biện pháp ở trong một đêm đem thần thức cường độ đề cao đến đủ để ngăn cản đồng huy diệu thuật pháp nông nỗi. Kia không bằng đổi cho nhau cái ý nghĩ. Đem đối phương sở thi triển chi thuật chuyển hóa vì mình mới có thể lấy lợi dụng trợ lực. Từ giờ trở đi ngươi chỉ luyện tập một sự kiện. Quý sơ thần trịnh trọng chuyện lạ nói. Nhìn ta, tưởng tượng ta là một quả đại hình phong linh quả. Bạch Tuấn Đạt vẻ mặt mộng bức. Này cùng đánh không lại liền dung nhập có quan hệ gì? Quý sơ thần cùng hắn tinh tế giải thích. Tê Hà giới tương đối nổi danh ảo thuật loại công pháp cùng sở hữu 4 bổn. Còn lại đều là lấy không lên đài mặt hàng. Này 4 bổn chung, tam tê mặc thuật quá mức tối nghĩa thâm ảo, thất sắc tịnh đồ là huyền sinh tông tư tàng, huyền hà thiên địa thông quá mức bá đạo. Một không cẩn thận dễ dàng tẩu hỏa nhập ma. Chỉ có tử đồng huyễn lục tương đối ôn hòa. Thích hợp người mới học đặt nền móng. Du thủy môn gia đại nghiệp đại. Tông trung tàng thư đông đảo. Tất nhiên không thể thiếu này bổn kỳ thư. Đúng không? Xa huynh. Xa Duẫn Văn xấu hổ mà vò đầu. Ta cũng không rõ lắm. Tàng thư công pháp các thiết có hạn chế. Phía trước Xa Duẫn Văn chỉ có thể tiến vào trước 2 tầng. Bất quá mặc dù là trước 2 tầng. Thu nhận sử dụng công pháp cũng nhiều đạt hơn 1000. Xa Duẫn Văn trừ bỏ chọn lựa chính mình thích hợp công pháp. Thật đúng là không đem sở hữu tàng thư cẩn thận xem một lần. Nói quý sơ thần là thật sự lợi hại a, cho dù cửa hông ảo thuật công pháp cũng thuộc như lòng bàn tay. Xa Duẫn Văn hiện giờ đối quý sơ thần là triệt để chịu phục. Hắn hơi ngửa đầu, trong ánh mắt toàn là khâm phục chi sắc. Nghĩ thầm này đến tột cùng là cái nào tông môn ra tới thiên tài nhân vật. Tri thức như thế uyên bác. Bên kia, quý sơ thần tiếp tục nói. Tử đồng huyễn lục nếu ôn hòa. Uy lực thượng liền muốn đại suy giảm. Không cần lộ ra như vậy kinh hỉ ánh mắt. Nó liền tính ra cái thanh thương đại bán phá giá. Cũng tuyệt không phải ngươi có thể dễ dàng đối phó. May mắn đồng huy diệu tuổi còn nhỏ. Này bổn công pháp hẳn là cũng chỉ là thô sơ giản lược tu. Vẫn chưa hiểu rõ. Dưới loại tình huống này, hắn đắp nạn ảo cảnh sẽ chủ yếu dựa vào ngoại lực. Cũng chính là dựa vào với địch nhân chính mình tưởng tượng. Cho nên tiểu bạch, tưởng tượng đối thủ của ngươi là một cái phong linh quả. Chỉ cần ngươi ý niệm cùng ý thức cũng đủ cường. Đối phương đắp nạn ảo cảnh liền sẽ chủ động đi theo ngươi ảo tưởng. Đến lúc đó, hơi nghiêng đầu, quý sơ thần khóe môi gợi lên, tuấn mỹ dung nhan ở nguyệt hoa trung càng thêm xuất trần. Như thế nào lột ra? Như thế nào cắt? Không cần ta dạy cho ngươi đi. Ngày thứ 2 sáng sớm, Úc Tiểu Đàm làm theo dậy thật sớm, xuống núi đi làm cơm hộp. Không dậy sớm không được, hắn thật sợ chính mình nhịn không được chạy tới rừng rậm bên kia. Nhìn xem quý sơ thần bọn họ đến tột cùng đang làm những gì. Tâm ngứa thật sự khó chịu. Úc Tiểu Đàm dứt khoát cho chính mình tới cái vật lý trị liệu. Mắt không thấy, không tưởng niệm, cơm hộp nội dung là sớm liền tưởng tốt. Úc Tiểu Đàm tính toán làm điểm tây cần bách hợp. Tạc hấp viên ngói cá cùng đậu hủ ma bà. Này đó làm lên đều không khó. Hơn nữa ngày hôm qua cơm hộp bán quá hảo. Hắn hôm nay cũng có chút chờ mong, muốn nhiều làm một ít, nhiều bán vài nét bút. Đúng rồi, còn có hệ thống nhắc nhở, dụng tâm kín đáo giả. Tuy rằng hiện tại còn vô pháp phán đoán hệ thống chỉ chính là ai, nhưng Úc Tiểu Đàm lòng có suy đoán, đơn giản là xem bọn họ bán cơm hộp kiếm lời tiền trinh. Có chút người đỏ mắt đi, vì đối phó những người này. Úc Tiểu Đàm quyết định ở hôm nay trong thức ăn nạp liệu. Một phần mang thêm khoai tây hầm gà khối. Nghĩ đến đây, Úc Tiểu Đàm đột nhiên có chút buồn cười. Hắn nhớ tới trên địa cầu phổ biến một thời mỹ thực manga anime. Vai chính càng là bị mọi người diễn xưng là Dược Vương, không nghĩ tới xuyên qua lúc sau. Hắn nhưng thật ra thể nghiệm đến vài phần nấu ăn hạ dược cảm giác. Không thể không nói. còn rất sáng. Úc Tiểu Đàm nghiêm túc, Hạ Dược, đồng thời, tân nhân đại bỉ trận thứ hai cũng hừng hực khí thế mà triển khai. Bạch Tuấn đặt lên đài khi, Đồng Huy Diệu đã ở đối diện làm tốt chuẩn bị. Hắn tuổi tác tuy nhỏ, ngũ quan còn non nớt, trong ánh mắt cũng đã có vài phần kiên nghị hương vị. Ánh mắt sáng ngời nhìn phía Bạch Tuấn Đạt, vẫn chưa nhân Bạch Tuấn Đạt đến từ một cái vô danh tiểu phái liền tâm sinh coi khinh. Khí chất, khí chàng, đều cùng hôm qua tên kia thiếu niên hoàn toàn bất đồng. Đây mới là tông môn cỡ lớn đi ra hài tử. Cũng chỉ có tông môn cỡ lớn có sung túc nội tình có thể cho dư bọn họ như thế hun đúc. Bạch Tuấn Đạt nhìn trước mắt bất quá 11-12 tuổi thiếu niên. Đột nhiên lại nghĩ tới Bạch Tu Nhạc. Đối phương sở đi cũng là một khu nhà tông môn cỡ lớn. Hơn nữa là cái gọi là Vân Châu Đệ Nhất Tông. Nghĩ đến đối phương giờ phút này cũng nên rất mạnh đi. Rốt cuộc còn chưa chính thức nhập môn phía trước. Bạch Tu Nhạc cũng đã như vậy cường a. Một cổ chiến ý lặng yên không một tiếng động ở Bạch Tuấn Đạt ngực bốc lên. Bạch Tu Nhạc càng cường lại như thế nào? Hắn cũng không phải phía trước cái kia chỉ biết bị đánh ai mắng tên mập chết tiệt. Trải qua Quý Sơ Thần một đêm huấn luyện, hắn hiện tại là một cái treo nồng đậm quầng thâm mắt mập mạp. Không quan trọng, quầng thâm mắt gì đó đều không quan trọng. Bạch Tuấn Đạt làm hít sâu. Từ đêm qua đến bây giờ hắn vẫn luôn đang tìm kiếm trạng thái. Bảo trì trạng thái. Hiện giờ rốt cuộc lên đài. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm đối diện thiếu niên. Trong lòng liên thanh mặc niệm. Phong linh quả, phong linh quả, phong linh quả. Thời gian vừa đến. Trọng tài hạ lệnh nói. So đấu bắt đầu. Thủy. Tự rơi xuống đất trong nháy mắt. Bạch Tuấn Đạt nhìn đến đối phương trong mắt hiện lên một đạo tử mang. Minh Duệ lại thần bí. Tiếp theo nháy mắt một cổ vô hình lực lượng bao vây hắn toàn thân. Hai chân như trụy vũng bùn. Một cái minh minh thanh âm ở bên tai hắn than nhẹ. Người nhất sợ hãi sự vật. Người nhất sợ hãi sự vật. Bạch Tuấn Đạt trong lòng theo bản năng nói tiếp. Hắc, phong linh quả. Thiên địa thay đổi bất ngờ. Tảng lớn xương trắng từ trước mặt hắn thổi qua. Quanh mình đài chiến đấu. Người xem trong phút chốc biến mất vô tung. Bạch Tuấn Đạt trước mắt hiện ra một cái cực đại phong linh quả. Chừng một người như vậy cao. Tròn tròn cuồn cuộn. Da cam vàng. Nước sốt no đủ. Hướng hắn quay tròn lan lại đây. Này hắn nhưng quá quen thuộc. Ảo cảnh chung người tư tưởng cùng loại cảnh trong mơ. Đơn giản tới nói chính là mơ mơ màng màng một cây gân. Bạch Tuấn Đạt thầm nghĩ thật lớn một con phong linh quả. Này có thể ép ra tới nhiều ít nước a? Cứ như vậy một vòng kém đều có thể giao đi. Dư lại mấy ngày liền có thể chuồn ra đi chơi. Thượng vàng hạ cám suy nghĩ bay tán loạn nhiễu loạn. Bạch Tuấn Đạt ngưng tụ lưỡi dao gió. Không cần nghĩ ngợi mà chiều đối diện cắt. Đối diện đại trái cây bị hắn hoảng sợ. Làm như không nghĩ tới Bạch Tuấn Đạt ở đối mặt sợ hãi chi vật khi cũng có thể như thế quyết đoán xuống tay tiến công. Cuống quýt chiều bên nghiêng một chút. Bạch Tuấn Đạt, nga, trái cây muốn chạy trốn. Cái này sao được, hắn còn trông cậy vào này một quả đại hình phong linh quả đi báo cáo kết quả công tác đâu. Nói này đại trái cây là đâu ra nhi? Úc Tiểu Đàm lại đào tạo ra tân chủng loại. Ý tưởng tuy nhiều, Bạch Tuấn Đạt trên tay lại một chút không chậm. Lưỡi dao gió sắc bén thẳng tiến không lùi. Xoa phong linh quả mặt ngoài xẹt qua. Thiếu chút nữa cọ rớt Đồng Huy Diệu một tầng ra. Lúc này đại tông môn đệ tử cùng không kiến thức bình thường tông môn đệ tử gian khác nhau liền hiển hiện ra. Nếu là thay đổi người khác tại đây, chắc chắn hoảng loạn lại kinh nghi. Thậm chí khả năng hốt hoảng dưới cởi bỏ thuật pháp. Nhưng Đồng Huy Diệu chỉ là trao mày. Hai tròng mắt tranh lượng mà gắt gao đứng vững đối diện. Đối phương lợi dụng hắn ảo cảnh. Đồng Huy Diệu trong mắt lần thứ hai xuất hiện ánh sáng tím. Quang mang sáng lóa. Cùng lúc đó Bạch Tuấn Đạt ảo cảnh trung hoàn cảnh biến đổi. Âm lãnh phong. Mạn phố bôn đào đám người. Không trung mưa lạnh thê thê rơi xuống. Đứa bé giữ cửa đứng ở trước mặt hắn. Mặt vô biểu tình mà đóng cửa lại. Trước cửa một con to như vậy phong linh quả. May mắn Bạch Tuấn Đạt đặc huấn hữu hiệu. Giờ này khắc này hắn như cũ có thể tỏa định đồng huy diệu, đem hắn xem thành phong linh quả. Nhưng này phân cứng cỏi cũng có điều dao động. Bạch Tuấn Đạt trong mắt phong linh quả đột nhiên kịch liệt run rẩy. Mơ hồ bên cạnh thình lình hiện ra một bóng người. Thấp bé, non nớt, con ngươi lại âm lãnh. Môi hồng đến như là mới vừa uống qua máu tươi. Một cổ đáng sợ cảm xúc lặng yên ở ngực bốc lên. Phảng phất bị một con bàn tay khổng lồ nắm lấy trái tim. Bạch Tuấn Đạt hô hấp tức khắc trở nên gấp gáp. Hắn trong đầu có một cái ý thức ở điên cuồng thét chói tai. Nguy hiểm, nguy hiểm. Nhưng hắn như thế nào như vậy không cam lòng đâu. Hắn rõ ràng chỉ là tưởng cắt một cái phong linh quả mà thôi a. Đối diện chú lùn, phong linh quả đột nhiên khởi xướng tiến công. Tựa hồ đối phương trong tay có một thanh vô hình trường kiếm. Bạch Tuấn Đạt nhìn không tới. Lại mơ hồ có thể từ bay múa trong gió cảm thụ ra lãnh thiết sắc nhọn hàn ý. Chỉ là phong quá nhanh cũng quá mơ hồ. Trong chớp mắt kia cảm giác hoảng đến hắn sau lưng. Đâm ra, Bạch Tuấn Đạt bay nhanh vận chuyển linh lực chống cự. Hắn khó khăn lắm chặn kia vô hình chi kiếm. Lại bị tùy theo mà đến kiếm khí cắt nát tay áo. Vài đạo vết máu nhất thời xuất hiện ở trên người hắn. Đau nhức như xúc lôi thẳng thoán mà thượng. Lệnh người ra đầu tê dại. Nhưng Bạch Tuấn Đạt trong mắt, phong linh quả hình tượng ngược lại càng ngưng thật. Hắn hoảng hốt nhớ tới mấy cái hình ảnh. Nhớ không rõ ràng. Rồi lại tựa hồ thật sự phát sinh quá. Liền ở đêm qua, một tịch bạch y thanh niên tay phải nhẹ huy. Chỉ gian xương nhận như tuyết. Gió lốc đổ ập xuống hướng hắn đâm tới. U Lâm đỉnh có thanh âm truyền xuống. Tiểu Bạch, người ép nước khi có từng thiết thương ngón tay. Thiết thương ngón tay. Đúng rồi. Bạch Tuấn Đạt đôi mắt đốn lượng. Hắn đây là thương tới rồi ngón tay sao? Không có việc gì, không có việc gì. Tiếp tục ép nước. Cái này đại trái cây thế nhưng hại chính mình bị thương. Thế nào cũng phải hung hăng xử trí không thể. Lưỡi dao gió bay nhanh xoay tròn. Trong không khí mơ hồ truyền đến cơn lốc uy áp. Nhẹ nhẹ từng đợt phong hóa làm thế gian mềm mại nhất cũng nhất sắc nhọn cắt vũ khí sắc bén. Xông thẳng đồng huy diệu mà đi. Đối phương phản ứng cũng mau. Trường kiếm xoay người đón đỡ. Linh khí tứ tán bay múa. Như vô số ngân châm. Bạch Tuấn Đạt một gặp phải. Trên người lập tức bị chát ra một cái huyết động. Hai người một cái thanh tỉnh. Một cái hoảng hốt. Thế nhưng cũng ở trên đài chém giết đến dị thường kịch liệt. Chiến cuộc lâm vào giằng co. Lạc Trấn vùng ngoại ô trong sơn trang. Một cái trứng gà đột nhiên rơi trên mặt đất. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Ai nha? Bạch gia lão gia vội cúi người đem trứng gà nhặt lên. Xin lỗi nói. Ta này tay như thế nào như thế không vững chắc. Xin lỗi, xin lỗi. Vương bá ngồi ở hắn đối diện. Nhếch miệng cười nói. Không có việc gì, không có việc gì, đây là thục trứng gà. Ở cực nóng linh tuyền trung ngâm quá trứng gà ẩn ẩn phát ra hồng quang. Vỏ trứng thượng hiện lên nhất xuyến xuyến huyền ảo đạo văn. Hồng quang cùng đạo văn kim mang giao hòa chiếu sáng lẫn nhau. Phảng phất trong tay hắn nắm chính là cái mãnh liệt tiểu thái dương. Bạch gia lão gia nhất thời có chút phỏng tay. Này, đây là linh vật, không có việc gì. Vương bá cười ha hả nói. Ta nơi này còn có. Bạch gia lão gia im lặng. Hắn chỉ là tâm tồn tò mò. Muốn biết Úc Tiểu Đàm cùng Sa Duẫn Văn Tắc lại đây thác hắn chiếu cố đến tột cùng là nhân vật nào. Toại làm bộ một cái tiến đến sơn trang nghỉ phép bình thường trung niên thương nhân. Khẽ meo meo chạy đến vương bá bên cạnh. Muốn cùng đối phương phao cùng cái ao. Lại bị không khỏi phân trần tắc cái trứng gà. Vỏ trứng đem hương khí xúc đến kín mít, nhưng rào rạt linh khí cùng lập lòe đạo văn toàn biểu hiện ra bất phàm. Bạch gia lão gia làm sao tưởng tượng không đến đó là như thế nào mỹ vị. Hắn có chút không tha, rồi lại dị thường kiên quyết mà đem huyết ngọc trứng gà đặt ở một bên. Lắc đầu nói, vương huynh, này trứng ta không thể ăn, không phải tặng không ngươi, là giao dịch à, vương bá cười tủm tỉm nói. Lão phu mượn ngươi linh tiền nhiệt trứng gà, còn làm ngươi bắt được tới rồi. Này không được lấy điểm chỗ tốt thu mua ngươi sao? Bằng không hỏng rồi thiếu gia nhà ta thanh danh. Bạch gia lão gia, người này thật đúng là trắng gia. Nhưng vô luận như thế nào cũng không được. Bạch gia lão gia nghĩ thầm, chính mình sở dĩ có thể lấy thương nhân chi thân sấm hạ như thế đại gia nghiệp, dựa vào chính là thành tin, hai chữ. Úc Tiểu Đàm ngày thường đối chính mình đã đủ hảo, Sa Duẫn Văn lại là hắn ân nhân. Này hai người thỉnh cầu chính mình chiếu cố vương bá, chính mình như thế nào có thể chiếm vương bá tiện nghi. Cự tuyệt nói giây lát liền tưởng hảo. Bạch gia lão gia vừa muốn mở miệng, đối diện vương bá đột nhiên giơ tay ném đi một quả huyết ngọc trứng gà rơi vào nước ôn tuyền chung. Nơi này là linh tuyền nhất bên ngoài, trải qua nhiều nói trận pháp sơ tán, nước suối đã giáng đến thường nhân thượng nhưng thừa nhận độ ấm. Nhưng trứng gà mới vừa vào trí, chỉnh nước ao nhất thời sôi trào. Lách cách cố lấy xuyến thông đồng phao, thanh sóng vẩy ra, xương trắng bốc hơi, trước phong gào thét, đem bạch gia lão gia hoảng sợ. Gió nóng phồng lên, đem vương bá hoa dâm đầu tóc chiều phía sau thổi đi. Lộ ra khóe mắt cái trán tinh mịn nếp nhăn, lão nhân câu lũ lưng, hai tròng mắt lại so với phía trước trong suốt rất nhiều. Hỏa rằng viêm thượng, hắn ý vị thâm trường nói, dung linh thủy tắc hợp lưỡng đạo, nghĩ làm ngũ hành âm dương, nãi trừ tà bổ mệt chi vũ khí sắc bén. Bạch gia lão gia, đối thượng trước mắt người già nua mà thâm thúy mắt, bạch gia lão gia cảm giác một đạo linh quang trong phút chốc đánh trúng hắn. Già đầu một trận tê dại, như lôi đình sét đánh len lỏi, trầm mặc hồi lâu. Bạch gia lão gia nhỏ giọng nói, cái kia, lời này giải thích thế nào a? Tuy rằng cảm giác là rất quan trọng nói, chính là nghe không hiểu như thế nào phá. Vương bá cao nhân hơi thở nhất thời có chút chịu đựng không nổi. Hắn yên lặng nhìn chăm chú vào bạch gia lão gia, nhìn đối phương ham học hỏi như khát ánh mắt, thở dài một tiếng nói, chính là nói này trứng gà là hành hỏa linh vật. Linh tuyền là thủy hành linh vật, hai người tương dung có thể đuổi ác trừ tà. Này trang viên nào có tà vật, người này tiểu nhi tổng nên biết được đi. Tiểu nhi, này dùng từ nghe tới thập phần quái dị, nhưng bạch gia lão gia hoàn toàn không rảnh lo. Muốn nói nhà này chung có gì tà vật, kia chỉ có thể làm là hắn nóng lòng hỏa liệu, lại không hề biện pháp huyết kén. Nhớ trước đây huyết kén sơ hiện, bạch gia liên tiếp đã chết vài cái người hầu, tử vong khi một thân máu đều bị hút khô. Bạch gia lão gia hoảng sợ muôn dạng, rồi lại trong lòng biết báo quan vô dụng, đành phải đem bạch tu nhạc tiễn đi, lại nghĩ cách đem bạch tuấn đạt đuổi đi, miễn cho hai cái nhi tử cũng tao này bất trắc. Hiện nay mấy tháng qua đi, tuy rằng này loại thảm án chưa tái xuất hiện, nhưng đúng là âm hồn bất tán huyết kén tựa như một khối cự thạch, vẫn luôn nặng nề mà đè ở bạch gia lão gia trong lòng. Không thành tưởng, Sa Duẫn Văn cùng Quỳnh Thanh đều không thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng ở chỗ này tìm được rồi biện pháp, suối nước nóng trung hồng quang tan đi, thay thế chính là nhộn nhạo kim quang, huy hoàng to lớn như thịnh ngày quang huy. Bạch gia lão gia nhìn sinh ra dị tượng suối nước nóng, môi mấp máy, tiếng nói phát run, chấm, tạ. Đa tạ, lão phu nhưng cái gì cũng chưa nói. Vương bá đem trứng gà từ ao chung vớt ra, đưa cho đôi tay run rẩy như ném chấu bạch gia lão gia. Vừa lòng mà loát loát chòm râu nói, này nhưng đều là chính ngươi phát hiện, lão phu chỉ là cái thường thường vô kỳ hạ nhân. Là, bạch gia lão gia vui sướng mà tiếp nhận trứng gà, miệng đầy ứng thừa, chỉ cần biện pháp này có thể cứu bạch gia, có thể cứu hắn phu nhân. Đối phương chính là chân chính ẩn sĩ cao nhân. Cao nhân thích trang phàm nhân, kia vô lý bổn thực thường thấy đam mê sao? Hắn phối hợp là được. Nhưng, cao nhân, tiếp theo câu nói, đột nhiên làm bạch gia lão gia cả người cứng đờ. Kia tà vật hơi thở ta ngửi được, tựa hồ cùng trên người của ngươi huyết mạch có chút liên hệ. Thoải mái dễ chịu ngâm mình ở suối nước nóng. Vương bá nâng lên một phen nước trong, làm như không chút để ý nói, ta nhớ rõ, bạch gia không ngừng có bạch tuấn đạt một cái nhi tử. Tác giả có lời muốn nói. Hôm nay còn không có gõ chữ. Nằm liệt trên sofa thật là hổ thẹn. Quyết định dùng thêm càng phương thức đập nồi dìm thuyền bức chính mình bò dậy làm việc QAQ bằng không liền phải lòa bôn ô ô ô, quảng cáo. Cách chương.